Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, động thủ. Linh Sam, không được, nghĩ cũng đừng nghĩ, Vạn Khôi lão tổ thiên cơ bí thuật có chỗ độc đáo riêng. Cho dù cách nhau cực xa, vẫn như cũ có biện pháp liên hệ tin tức, lôi dịch ở trên không phi độn. Nghe vậy không khỏi tức giận. Linh Sam, ngươi có biết hay không đó là vật gì? Thiên địa kỳ chân, một cái tiểu thế giới chỉ có thể thai nghén một kiện chí bảo. Mà lại chỉ ở một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể sinh ra. Coi như lão tổ trên thân đều không có. Cực kỳ hiếm thấy. Phải thì như thế nào? Linh Sam đạm mạc thanh âm truyền đến. Lão tổ giao cho chúng ta nhiệm vụ là mở ra lưỡng giới thông đạo. Không phải là cướp đoạt cái gì thiên địa kỳ chân. Vật kia cho dù chỉ là phôi thai, cũng có thể so thuần dương pháp bảo. Chẳng lẽ ngươi liền bất động tâm? Lôi dịch khuôn mặt vặn vẹo. Ta gặp được cái kia tên là Tôn Hằng. Sử một tay kiếm tốt quyết. Có thể kiếm khí lại tính không được tốt. Chỉ cần ngươi ta liên thủ, có hoàn toàn chắc chắn có thể bắt lấy hắn. Đến lúc đó, vào tay thiên địa kỳ chân, người ta tại lão tổ môn hạ cũng không còn là mặc người hô quát hạng người. Ngoặc kép, đối diện lâm vào trầm mặc. Nửa ngày qua đi, Linh Sam lạnh lùng thanh âm mới lần thứ hai truyền đến. Vẫn chưa được, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Làm sao có khả năng sẽ thất bại? Lôi dịch kêu to, lấy ngươi ta thực lực, coi như đối mặt kim đan viên mãn hạng người cũng đủ để tự vệ. Người kia một cái bất quá chừng 300 tu sửa hàng năm sĩ. Làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của chúng ta? Hừ, Linh Sam hừ lạnh, nếu người kia thực lực không mạnh, chính ngươi một người không được sao? Hà tất kêu lên ta, lại nói. Thiên địa kỳ chân chỉ có một kiện, rơi vào trong tay ngươi cùng bị lão tổ đạt đến. Với ta mà nói đều là giống nhau. Ngươi, lôi dịch giận dữ, đang muốn mở miệng, lại phát giác hai người liên hệ đã bị đối phương đơn phương kết thúc. Tốt, hắn cắn chặt răng cứng, trọng trọng gật đầu. Ngươi không xuất thủ, vậy ta liền tự mình đến. Đến lúc đó đừng hối hận. Bạch. Lôi quang chớp động, bóng người trong nháy mắt ngay tại trong trời cao biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, thiên lôi phong vẫn như cũ bị lôi viêm bao vây, đang chậm chạp luyện hóa, tứ cái võ đạo đại tông sư sụi lơ trên mặt đất. Đã triệt để lâm vào hôn mê, mà tại Tôn Hằng trước mặt, tắc thì có bốn cái kim sắc trứng gà dạng đồ vật, cùng bốn cái yếu ớt du ti hắc tuyến. Thiên cơ cư sĩ, nhẹ nhàng chấn động trong cơ thể tiên phủ, trước thân hư không lay động, một bộ khôi lỗi từ đó cất bước mà xuất. Tiền bối, chuyện gì truyền gọi? Những năm này, thiên cơ cư sĩ một mực ở tại bí cảnh tiên phủ bên trong. Ngoại trừ luyện chế ngũ hành hoàn bên ngoài, chính là tìm kiếm chút yển sư tạo vật, hơn trăm năm không người giao lưu. Hắn cũng là có khả năng chịu được tịch mịch, mà theo tuổi tác tăng trưởng, nội tình làm sâu sắc, hắn đối với yển sư chi thuật cũng càng phát ra tinh thâm. Ngươi xem một chút mấy thứ này, Tôn Hằng hướng phía trước mặt mấy vật một ngón tay chỉ. Cái kia trứng vàng, hắc tuyến đã bay tới thiên cơ cư sĩ trước mặt. Đây là, thiên cơ cư sĩ đầu tiên là tiện tay loay hoay một chút. Biểu lộ chính là đột nhiên biến đổi, tốt tinh diệu áo giáp, ẩn tu di cùng giới tử, bên trên có mấy chục loại trận pháp xảo diệu chồng chất lên nhau. Quả thực là, đặc sắc tuyệt luân, hắn hai mắt sáng rõ, ngữ khí kích động, nhìn xem trước mặt tứ cái kim đan biểu lộ lại thêm như hổ đói vồ mồi. Vậy cái này hắc tuyến là chuyện gì xảy ra? Tôn Hằng chỉ một ngón tay. Vật này càng là có thể điều khiển lòng người, liền ngay cả đạo cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không thể chặn. Đây cũng là tại yển sư giới đại danh đỉnh, đỉnh dắt tâm tia, lấy một loại tên là mê tâm linh nhện dị thú tơ nhện luyện chế mà thành. Thiên cơ cư sĩ cẩn thận, từng ly từng tí vê lên hắc tuyến, nói, phía trên này đồng dạng có linh văn minh khác, cái này nho nhỏ một cái, có thể so một cái phức tạp trận pháp. Bất quá, thanh âm hắn dừng lại, mặt mang nghi hoặc ngẩng đầu, loại vật này sớm đã thất truyền, tiền bối lại là chiếm được ở đâu? Xem như Bắc vực đỉnh tiêm yển sư cao thủ, thiên cơ cư sĩ mặc dù tu vi không mạnh, lại thông hiểu rất nhiều thiên cơ bí thuật, có thể trước mặt hai thứ đồ này, liền xem như hắn, cũng không hiểu hắn lý. Xem ra, những vật này chỉ là tại Bắc vực biến mất không thấy gì nữa. Tại đấu túc đại thế giới bên ngoài vẫn như cũ lưu truyền. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, vạn khôi giới, xem ra nơi đó là một cái lấy yển sư làm chủ tiểu thế giới. Tiền bối, thiên cơ cư sĩ ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Chúng ta yển sư mặc dù bản thân cũng không mạnh, có thể tạo vật thực sự bất phàm. Trong truyền thuyết một ít cường đại yển sư càng là có thể cùng nguyên thần chân nhân sánh vai. Tiền bối nếu như là đụng phải bọn hắn, không nên chủ quan, ta minh bạch. Tôn Hằng gật đầu, giới này linh khí thiêu thốn, đạo đồ đoạn tuyệt, không phải là nơi ở lâu. Ta cũng chỉ là ở chỗ này tạm thời đặt chân, đợi đến luyện hóa thiên lôi phong sau đó liền sẽ nghĩ cách tiến về trước chỗ khác. Nếu như là cái kia vạn khôi giới người không hùng hổ dọa người, có lẽ chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nếu là có thể nhờ đường mà nói, tất nhiên là càng tốt hơn. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng đột ngột dâng lên một luồng vẻ lo lắng. Đây là thông tí viên hầu huyết mạch mang đến cảnh cáo. A, ngay lập tức, Tôn Hằng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Xem tới, là không thể nào. Bất quá, huyết mạch tuy có cảnh cáo, nhưng cũng không có báo động. Xem ra trước mắt hắn sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Tiền bối, thiên cơ cư sĩ mắt mang chờ mong nhìn trước mắt đồ vật. Nhỏ giọng nói, mấy thứ này, ngươi thu đi. Tôn Hằng tùy ý khoát tay áo. Vật này ta giữ lại cũng vô dụng. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Thiên cơ cư sĩ đại hỉ, vội vàng liên tục gật đầu. Đưa tay đem trước mắt mấy thứ đồ lũng vào cánh tay cơ quan bên trong. Có người đến, Tôn Hằng ngẩng đầu, hai mắt hướng phương xa nhìn ra xa. Ngươi về trước đi, đúng, có thể gặp linh quang chớp động. Thiên cơ cư sĩ liền bị đưa vào tiên phủ bên trong. Bạch, mấy chục dặm có hơn, lôi quang lóe lên, một cái sau lưng mọc lên ngân lôi hai cánh nam tử liền hiển hiện ra. Tôn Hằng, Lôi Dịch một mặt nghiêm túc đứng ở hư không bên trong. Hai mắt mang theo u quang trên dưới xem kỹ lấy Tôn Hằng. Chính là tại hạ, Tôn Hằng chắp tay, mặt không đổi sắc, các hạ chính là vị kia đến từ vạn khôi giới lôi đạo hiểu a. Lôi Dịch yên lặng gật đầu, quét mắt phía dưới hôn mê bốn người, không khỏi hừ lạnh một tiếng, vô dụng phế vật. Ngay cả người đều mang không tới. Lôi đạo hữu, Tôn Hằng làm sơ trầm ngâm, nói, bất luận là giới này chư quốc tranh đoạt, vẫn là đạo hữu dự định, Tôn mỗ đều vô ý tham dự trong đó. Ngược lại là đạo hữu vây nhốt ta ra phó, liền mệnh bốn người bọn họ đến đây bắt ta, lại không biết lại là vì sao. Ha ha, họ Tôn, người sống như thế cao tuổi rồi, thế nào còn như thế ngây thơ? Lôi Dịch cười lạnh, một cái tiểu thế giới, đại biểu tài nguyên là cái gì ngươi sợ là căn bản cũng không minh bạch. Cũng tốt, hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngươi không muốn tham dự trong đó, chỉ muốn một lòng tĩnh tu, cũng không phải không thể. Lôi Dịch khóe miệng hơi vểnh, một tay vươn về trước, đem tòa này thiên lôi phong lưu lại. Ngươi liền có thể lùi về chính mình hang ổ đi. A, Tôn Hằng biểu lộ lạnh nhạt, nói, đạo hữu, thật không có chừa chỗ thương lượng. Hắc, hắn nhiều lần nhượng bộ, tựa hồ để cho Roy dịch cho rằng là mềm yếu có thể bắt nạt. Ngay lập tức hừ lạnh mở miệng, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, giao ra Thiên Lôi Phong, có lẽ chết. Dạng này a? Tôn Hằng gật đầu, đồng thời mi tâm lặng yên vỡ ra. Nếu như thế, còn xin đạo hữu đi trước một bước. Thiên La Pháp Nhãn. Cùng lúc đó, trong thức hải một vệt vô hình đao quang khoan thai thoáng hiện, như vô tình thiên đạo, đột ngột chạm đến đối phương thần hồn. Thái thượng chạm niệm đao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.